Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gieo thiện nhân ắt gặp thiện quả. Người đó nói xong thì nick đang sáng liên tối đi. Giáo sư Tân, xem ra đối phương thật sự không còn thuốc nữa. Ông có cách nào có thể kéo ba dài không để bệnh tình của em trai tôi phát tác không? Sau đó, giáo sư Tần, giáo sư Ngô và các chuyên gia của bệnh viện mới ngồi xuống một bắt đầu hội chẩn ngay trước mặt Chiến Lê Xuyên. Kết quả sau khi hội chẩn là đúng là loại thuốc đó rất có tác dụng. Cho nên trước hết C9 Hiến Lệ Xuyên cử uống liên tục trong một tuần, xem có thể trì hoãn bệnh tình được không. Sau một tuần thì 2 đến 3 ngày uống một lần. Như vậy 3 thì 12 ngày thuốc có thể kéo dài thành nửa tháng hoặc hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng khiến cơ thể của Chiến Lệ Xuyên hồi phục đến mức 8C tương đối ổn định. Sau đó mới xác định xem có thể tiến hành phẫu thuật hay không. Vừa mới hội chẩn xong, giáo sư Tần đã nhận được điện thoại của Hồng Lục. Cái gì? Hai mắt giáo sư Tần mở to. Điện thoại suýt thì nữa rơi xuống đất. Sau khi phản ứng lại, ông mới lập tức hỏi. Phó, viện trưởng, bây giờ cô sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Được, tôi qua đó ngay đây. Có phải là phó viện trưởng Hồng Lục không? Cô ấy bị sao vậy? Chiến Thư Du vội hỏi. Đồng Duyệt Đông thật quá đáng. Vì cô ta không lấy được cổ phần của đại ca nên đã âm thầm sai người bắt cóc phó viện trưởng Hồng, ép cô ấy phải giao cổ phần ra. Nếu hôm nay không có người cứu phó viện trưởng Hồng thì chắc là cô ấy sẽ bị giam cầm trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Hát mất. Còn có chuyện như vậy à? Chiến Thư Du nhanh chóng nhìn về phía ông cụ. Nói, ông nội, giáo sư Hồng là do chúng ta mời. Nhưng vì A Xuyên, ông cụ lên tiếng, chúng ta phải lo chuyện của phó viện trưởng Hồng đến cùng. Cháu lập tức cùng giáo sư Tần đi. Xem sao, kèm cả lời xin lỗi của ông nữa. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành tất cả yêu cầu của phó viện trưởng Hồng. Tại thành phố Hát, ngoài ra, tăng cường thêm người bảo vệ cô ấy. Vâng thưa ông nội, cho đến khi giáo sư Tần rời đi, chỉ còn lại hội trưởng Ngô. Ông cụ mới hỏi rằng rốt cuộc phẫu thuật của Chiến Lệ Xuyên nên giao cho do Đồng Duyệt Đồng thực hiện hay giao cho viện nghiên cứu Lauren. Ông Chiến, tôi, nghiêng về phía viện nghiên cứu Lauren hơn. Dù sao thì bên đó cũng đã nổi tiếng nhiều năm rồi. Các bác sĩ bình, thường hoàn toàn không thể so sánh với các bác sĩ hàng đầu ở đó đâu. Hơn nữa, viện nghiên cứu Lauren cũng là sản nghiệp của Saka. Đồng Duyệt Đồng là em gái của Saka. Tôi cũng không rõ rốt cuộc cô ta thừa hưởng được bao nhiêu bản lĩnh của Saka. Cho nên cũng không tiện đưa ra kết luận. Nếu có điều kiện thì có thể mời cả hai bên đồng thời tiến hành. Nhưng nếu phó viện trưởng Hồng thật sự bị Đồng Duyệt Đồng bắt cóc thì sợ rằng hai bên sẽ không đồng ý tiến hành cùng lúc đầu. Ông cụ Chiến gật đầu. Mời cả hai bên thực hiện phẫu thuật cho Chiến Lê Xuyên cùng lúc là mục tiêu công cụ mong muốn nhất, nhưng hiện tại, xem ra điều đó thực sự là không thể. Hội chẩn xong đã là hơn 3 giờ sáng. Ông cụ đã già rồi, không chịu được thức đêm. Được Chiến Lê Xuyên và Chiến Thư Du khuyên nhủ mới rời đi. Còn lại Cảnh Thiên ở trong bệnh viện, quản gia Từ, Trạch Ngôn và Vân Chu ở bên ngoài. Khi mọi người đều rời đi hết, Chiến Lệ Xuyên mới nói với Cảnh Thiên. Cảm ơn, không cần khách sáo. Nếu không phải lúc trước anh cho tôi thêm 30 triệu thì tôi cũng không thể dùng 20 triệu để đi mua thuốc được. Anh nên nói là gieo thiện nhân gặt thiện quả. Trên mặt Chiến Lệ Xuyên hiện lên ý cười. Nói như vậy thì sau này tôi phải gieo thêm nhiều thiện nhân rồi. Cách chương.